Chương 57, Xích Thủy cự tuyệt hôn. Ban đêm, hết thể dần dần bình tĩnh lại. Xích Thủy nhà gỗ nhỏ, dầu cây chậu đèn vẫn sáng. Nàng đang chuyên tâm ngưng luyện trận kỳ, đã điều động linh lực dựa theo pháp quyết phương thức sắp xếp, lập tự, chỉ đợi vậy cái kia chấn động bình tĩnh về sau, liền có thể đem đẩy vào trống không trận kỳ. Đúng lúc này, mi tâm của nàng nóng lên, xích hồng sắc linh quang lóe lên, tiểu bạch nháy mắt xuất hiện tại nàng ngay phía trước, vừa vặn đem kia lơ lửng tại không trung trống không trận kỳ ngăn trở. Nàng tay run một cái, đã lập tự linh lực lập tức hỏng mất. Thấy thế, Xích Thủy hai mắt trừng mắt về phía tiểu bạch, có chút tức giận. Đây chính là nàng vừa bỏ ra không sai biệt lắm một khắc đồng hồ mới đem lập tự, nó vừa ra tới, nàng phía trước làm việc liền làm không công. Phải biết, nàng thời gian bây giờ quý giá đến cực điểm, không có một chút lãng phí tiền vốn. Hai ngày trước, Tần Ngọc đã theo luyện khí tháp bế quan đi ra, thành công bước vào trúc cơ kỳ tu sĩ hàng ngũ. Mà bây giờ, cách kia áo đo nộ thần cho thời gian, không đủ một năm. Nàng mặc dù QNZ rất cố gắng, nàng mạch lạc bên trong linh lực, QNZ vẫn chưa tới toàn bộ mạch lạc không gian 1/4. Cái này khiến nàng làm sao có thể tại không đủ một năm thời điểm bên trong, tu luyện đến tầng thứ 9 đỉnh phong đồng thời thành công trúc cơ đâu, liền luôn luôn lạc quan nàng, cũng bắt đầu nỗi lòng bất ổn, phù khô. Mà tiểu bạch lại đối Xích Thủy phẫn nộ mắt một điểm không để ý tới, ngược lại có chút do dự, không biết nên làm sao mở miệng, muốn nói lại thôi. Xích Thủy thấy nó dạng này, phản đổ không tiện phát tác, lại thấy nó khó được lộ ra vẻ mặt như thế, liền mở miệng hỏi, thế nào tiểu bạch nhưng là lắc đầu, lại nhìn Xích Thủy một chút, mới có hơi do dự nói ra, ta QNZ không thế xác định, vẫn là không nói. Nhìn nét mặt của nó, lại không giống không có chuyện dáng vẻ. Xích Thủy thấy thế, đem những cái kia trận kỳ để ở một bên, sau đó chuyển hướng tiểu bạch, nói ra, mặc kệ xác thực không xác định, nói cho ta nghe một chút đi xem đi. Tiểu bạch thấy Xích Thủy trịnh trọng như vậy, trầm tư một hồi, mới nghiêm túc đáp, mấy ngày nay, ta nội tâm cảm giác được một loại ba động, dường như phương xa cùng ai có liên hệ gì. Xích Thủy nghe có chút không hiểu, đành phải hỏi, sau đó thì sao? Tiểu bạch thấy Xích Thủy phản ứng như vậy, lật ra một cái liếc mắt, hỏi tiếp, ngươi còn nhớ hay không được ngươi cùng ta nói liên quan tới ta tra chuyện cái này có quan hệ gì sao? Xích Thủy một mặt dấu chấm hỏi. Tiểu bạch gặp nàng vẫn chưa kịp phản ứng, cũng không lại nói. Qua một hồi lâu, Xích Thủy mới tỉnh ngộ lại, run rẩy thanh âm, hỏi, ý của ngươi là nói, ngươi cảm giác được cha ngươi có thể liên lạc với ngươi, hoặc là nói, có thể nhờ vào đó xác định vị trí của ngươi? Tiểu bạch đồng tình nhìn Xích Thủy một chút, đắc, tựa như là, mối liên hệ này, ta cũng là hai ngày này mới cảm giác được. Lần này Xích Thủy là triệt để ngồi không yên, nàng đứng người lên, tại nhà gỗ nhỏ qua lại đi tới đi lui, không phải còn có gần thời gian một năm sao? Làm sao tiểu bạch liền có loại cảm giác này? Kia áo đo nộ thần nếu có thể bằng này xác định tiểu bạch vị trí, không liền có thể tìm được nàng? Nàng nói làm sao kia áo đo nộ thần lúc ấy uy hiếp nàng một phen về sau, cũng không có làm gì, liền đi. Nguyên lai là có dạng này hậu chiêu cái kia gọi khung mục đích nam tử lưu lại một đoàn nhỏ nguyên thần. Tại trong cơ thể nàng, khẳng định cũng là mang dạng này mục đích. Đột nhiên, cước bộ của nàng một trận, hướng tiểu bạch hỏi, tiểu bạch, ngươi có thể biết cha ngươi bây giờ cách ngươi có bao xa sao? Tiểu bạch nghiêng đầu qua nghĩ nghĩ, mới đáp, loại cảm giác này rất yếu ớt, hẳn là tại chỗ thật xa. Xích Thủy nghe được, hơi thở dài một hơi, QNZ không còn dạo bước, đi đến một cái ghế gỗ thượng ngồi xuống, còn rất xa liền tốt. Nàng nói nha, còn có gần thời gian một năm đâu, làm sao lại tới, bất quá, tiểu bạch hiện tại có thể cảm ứng được, có phải là nói, thực ra đây là kia áo đo nộ thần cho nàng một cái cảnh cáo, nhờ vào đó nói cho nàng, hắn cũng không có quên chuyện này sao? Nàng cố tự chấn định xuống đến, không thể cứ như vậy ngồi chờ chết, kia có thể làm sao đâu, có thế nghĩ biện pháp, nàng đu nghĩ qua, lấy nàng tốc độ bây giờ, so với người khác, dù nhưng đã là cực nhanh, nhưng là không đạt được hắn định yêu. Câu. Đột nhiên, trong óc của nàng vạch từng lúc trước đi tàng thư các lúc, cái kia lão già quái dị cười khẳng khặc quái dị tiếng. Hiện tại nhớ tới, vẫn có một ít làm người ta sợ hãi, nhưng hắn nói cái kia cấm địa, đối với nàng mà nói, lại tựa hồ như là một đầu đường ra, bất quá nghe Trịnh chú bếp, cái kia cấm địa, cũng không phải là tốt như vậy tiến, đã không phải là 8-9 phần 10 vấn đề, mà là trong vạn chọn một tỷ lệ. Nàng bỗng dưng ngồi thẳng, song quyền nắm chặt, dường như hạ quyết tâm, trong vạn chọn một thì thế nào dù sao cũng so dạng này ngồi chờ chết tốt lắm. Chỉ là lập tức, nàng lại cúi người, ghé vào trên cái bàn tròn, lời tuy nói như thế, nhưng thật muốn làm quyết định như vậy, vẫn là QNZ siêu cấp cường đại ý chí lực, dù sao, cái này có thế là cùng cấp với đi chuyện chịu chết. Nàng cũng liền chỉ giữ vững được một cái trước mắt, liền có chút tiết khí. Cái này khiến nàng còn thế nào đi kia cấm địa đâu, nhưng mà, tại lại qua một tháng sau, nàng nhưng là cũng không ngồi yên nữa, bởi vì tiểu bạch nói cho nàng, nó cảm giác được nó cha cùng nó khoảng cách, dù vẫn là rất xa, nhưng ngay tại rút ngắn bên trong. Cái này còn thế nào bị nguy cơ tức sắp đến, Xích Thủy rốt cục bị ép hạ quyết tâm, xem ra kia cấm địa, nàng là muốn đi xông vào một lần. Đã hạ quyết tâm, vậy kế tiếp công tác chuẩn bị liền tương đối đơn giản. Xích Thủy đến Thiên Vân Môn Thương Minh, đem trên người linh thạch lưu lại dự bị. Còn lại toàn bộ đổi thành một chu tờ giải độc đan, tích cốc đan trở giã ngoại sinh tồn vật nhất định phải có. Lúc ấy, nàng do dự một chút, lại mua một chu tờ luyện chế hạ phẩm ngưng khí đan linh thảo. Nàng nghĩ, nếu như may mắn, nàng có thể thoát đi cái kia áo đo nộ thần ma trưởng, nàng liền mượn cơ hội đem những cái kia trúc cơ đan linh thảo luyện chế thành đan, những này cấp tờ hở ấp tờ linh thảo, liền trước đem ra luyện tập. Mặc dù trên người nàng đã có một viên trúc cơ đan, nhưng nàng đồng thời không có nắm chắc 10 phần. Nàng thế nhưng là ngũ hành linh căn, tu hành gian nan nhất ngũ hành linh căn. Tiếp xuống, liền là như thế nào hướng tần sư tổ bọn họ bàn giao hành tung của nàng, đây cũng là nàng vấn đề đau đầu nhất. Nàng tự định giá 3 ngày, vẫn là không nghĩ ra một cái tốt lấy cớ, ngay tại hao tâm tốn sức thời khắc, lại nhận được tần sư tổ truyền âm phủ, mệnh nàng lập tức đi hắn động phủ một chuyến, thanh âm nghiêm túc, để lòng của nàng đột nhiên nhảy một cái. Chuyện gì xảy ra nàng còn chưa có bắt đầu hành động đâu, chẳng lẽ tần sư tổ liền nghe được phong thanh trong lòng của nàng vô cùng thấp thỏm, phải biết nàng đã là có tiền khoa người, sư tổ chắc lần này phẫn nộ, nhất định là rời núi lấp biển, không phải nàng kẻ hèn mọn một cái xích thủy có thể cản được. Nàng đạp trên vô cùng nặng nghề bộ pháp, chậm rãi đi vào tần sư tổ động phủ trước, vừa vận đụng Tần Ngọc, Tần Tương, Tề Tuấn, còn có Mẫn Thanh, bọn họ đều là vội vàng chạy đến. Xích Thủy thấy thế, cảm thấy hơi rộng, nguyên lai không phải đơn độc triệu hoán một mình nàng a, nàng bước lên phía trước cùng các nàng chào hỏi, lại phát hiện các nàng biểu lộ không đồng nhất, Tề Tuấn, Tần Ngọc trầm mặt, có chút khó coi, Tần Tương thì là mắt mang phức tạp nhìn xem nàng, mà Mẫn Thanh thì là mặt cười khổ. Nàng có chút không hiểu. Hôm nay đây là thế nào, cảm giác làm sao như thế không thích hợp đâu, bọn họ cũng không nói chuyện, chỉ là để Xích Thủy phía trước, cùng một chỗ tiến sư tổ động phủ. Đợi đi đến phòng chính, Xích Thủy lại phát hiện, tại chủ vị, ngồi ngay thẳng một cái áo đen lão đầu, gương mặt thon gầy, nhưng là rất có uy nghiêm. Xích Thủy vừa bước vào phòng, liền cảm giác được một cỗ cường đại linh thức uy áp, nàng trong lòng cả kinh, vị này, là nguyên anh kỳ tiền bối mà triệu Xích Thủy đến đây tần sư tổ, bây giờ lại là ngồi ở dưới tay, sắc mặt bình tĩnh. Nhìn cũng không được gì. Tại một bên khác, còn ngồi một người trẻ tuổi, Xích Thủy chói mắt xem xét, giống như có một chút quen thuộc. Bất quá Xích Thủy lập tức phát hiện, hắn rất nhanh liền chú ý tới Xích Thủy ánh mắt, sắc mặt một chút liền đỏ lên. Cái này khiến Xích Thủy một chút liền nhớ lại, đây không phải tại luyện khí tháp lúc, cùng Mẫn Thanh cùng nhau nam tử kia a, nàng có chút nghi ngờ lại nhìn chằm chằm nam tử kia một chút, mới lên tiến lên lễ, vạn bối Xích Thủy xin ra mắt tiền bối, gặp qua sư tổ, gặp qua sư thúc. Tề Tuấn bọn người tại Xích Thủy sau, QNZ cùng nhau hành lễ, sau đó nhanh chóng lùi đến một bên. Xích Thủy đang muốn nói chân, đuổi theo cước bộ của bọn hắn, liền nghe vị kia nguyên anh kỳ tiền bối mở miệng hỏi, ngươi chính là Xích Thủy? Xích Thủy bất đắc dĩ, đành phải dừng bước, cung kính đáp, bên trong nhưng là oán thầm không thôi, đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao. Vị kia nguyên anh kỳ tiền bối, liếc mắt qua đến, giống như là muốn đem linh hồn nhìn xuyên, để Xích Thủy toàn thân mát lạnh, liền nghe hắn nhẹ nhàng nói ra, thân có ngũ hành linh căn. Có thế tại tuổi tác như vậy, tu luyện đến tầng thứ 9, nhất định là không dễ đi. Giọng điệu này, giống như là tại quan tâm nàng, nàng không biết hắn đâu, đây cũng là diễn kia một màn kịch. Xích Thủy một chút có chút không nghĩ ra, lại liếc trộm tần sư tổ một chút, lại vẫn là không có đạt được tin tức gì, đành phải thường thường đáp, vâng. Vị tiền bối kia, thấy Xích Thủy phản ứng như thế, trong mắt lướt qua một chút bất mãn, chậm uy danh nghiêm nói ra, lại sau này, tu hành càng thêm gian nan, nữ hải nha, lớn, liền phải lập gia đình. Tìm một cái tốt kết cục mới là đứng đắn. Bổn quân cũng không gạt ngươi, hôm nay đến đây là đợi bổn quân tặng tôn Mẫn Văn hướng Tần Viêm sư điệt cầu hôn. Bổn quân tặng tôn thế nhưng là không lâu sau liền muốn xung kích kim đan, tiền đồ bất khả hạ lượng. Ánh mắt của hắn cù nhấp nháy, hướng Xích Thủy phong tới. Mẫn Văn nhưng là coi trọng ngươi, ý muốn nạp ngươi làm thiếp. Tần Viêm sư điệt nói ngươi sự tình, hắn không cách nào làm chủ, vì lẽ đó triệu ngươi đến đây chính là hướng ngươi hỏi ý một chút. Cửa hôn sự này, ngươi có thể hài lòng anh? Lời này nghe vào Xích Thủy trong đầu, giống như tại trong biển sâu, đầu nhập vào một viên bom nguyên tử, kia bạo phát đi ra chiến trận, chỉ có thể dùng thanh thế đảo thiên để hình dung, lại để cho nàng. Nhất thời thở không ra hơi, mặt một chút liền đỏ lên, bất quá không phải thẹn thùng, mà là bị tức giận. Nạp thiếp nàng Xích Thủy trong từ điển, chưa từng có nghĩ tới muốn vì thiếp của người. Nàng nói hôm nay sao như thế kỷ quái, nguyên lai là vì chuyện này. Nàng là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng, nhưng tình hình bây giờ, vạn không thể hành động theo cảm tính, đối phương thế nhưng là nguyên anh kỳ tiền bối, một đầu ngón tay là có thể đem nàng nhặt chết. Mà Tần sư tổ, đến lúc đó định cũng là không bảo vệ được nàng. Xích Thủy hướng sư tổ phương hướng nhìn thoáng qua, còn tốt, sư tổ vẫn là hữu tâm, đồng thời không có đem việc hôn nhân trực tiếp định ra đến, mà là thoái thác cho nàng, từ chính nàng làm chủ, trong lòng của nàng xẹt qua một chút cảm kích. Đón lấy, nàng đem ánh mắt rời về phía ngồi đối diện nam tử kia, hắn giống như cũng có chút co quắp, thấy Xích Thủy hướng hắn trông lại, mặt càng đỏ hơn. Xích Thủy có chút giận dữ, không cần phải nói, cái này định chính là vị tiền bối kia Tằng Tôn Mẫn Văn, vừa đến đã cho nàng cứ vậy mà làm một màn như thế, hắn có hay không chứng cầu qua ý kiến của nàng ai nhìn xem hình người dáng người, nhưng là cái ngu mục đầu, không hiểu nhân tình thế sự, xin mời một vị nguyên anh kỳ tiền bối đến, trịnh trọng như vậy việc, người đây là cầu hôn đâu vẫn là bức hôn đâu. Xích Thủy cảm thấy cùng hắn, cách 8 triệu dặm hồng câu, hoàn toàn không cách nào lý giải. Đương nhiên, trong nội tâm nàng suy nghĩ gì, bề ngoài là một điểm không nhìn ra. Đám người chỉ thấy hai cái đều đỏ lên mặt người trẻ tuổi, hai hai tương vọng vị tiền bối kia hiện tại mới giống như có mấy phần vẻ hài lòng, mà Tần sư tổ, có chút thần sắc bất định, Tề Tuấn bọn người, thì là hai mặt nhìn nhau, không thể tin. Bọn họ thế nhưng là so với ai khác đều muốn hiểu Xích Thủy, mặc dù bình thường xem như ôn nhuận nhu thuận, không có cái gì tính tình, thực ra nàng chính là cái đau đầu, đâm người cực kỳ, một không chú ý liền quấn lại một tay bao, kia là dễ nói chuyện như vậy. Đón lấy, liền gặp Xích Thủy chậm rãi thu tầm mắt lại, túi lầu xuống, cũng không nói gì. Đám người một chút có chút đoán không cho phép, liền nghe vị tiền bối kia nhất hỏi trước, thế nào bổn quân Tằng Tôn thế nhưng là nhất biểu nhân tài, nếu như hài lòng, liền gật gật đầu, bổn quân tự sẽ cho nở định ngày tốt, để Mẫn Văn đến đây cưới, bốn nhắc đại kiệu, tất sẽ không ủy khuất ngươi. Hắn coi là, Xích Thủy là thẹn thùng. Nghe được vị tiền bối kia, Xích Thủy hơi hơi ngẩng đầu lên, mặt vẫn là đỏ lên, một điểm không có biến mất. Trên mặt nàng giống như cũng là có mấy phần vui vẻ, hai đầu lông mày đều có thể nhìn ra vài tia vui mừng, thế nhưng là không lâu, tia vui mừng liền dần dần thối lui, lộ ra một vòng ưu sầu tới. Nàng nhìn vị tiền bối kia một chút, lại không có lập tức trở về lời nói, chỉ là muốn nói lại thôi, giống như có cái gì nan ngôn chi ẩn. Đám người không đoán ra được nàng đây là ý gì, vị tiền bối kia cu nở dê không có nhìn ra, tất nhiên là cho là nàng muốn cự tuyệt, chính tiếng nói. Làm sao ngươi cảm thấy Mẫn Văn không xứng với ngươi? Xích Thủy nghe, tranh thủ thời gian lắc đầu, lại sâu sắc nhìn Mẫn Văn một chút, sau đó mới chuyển mắt nhìn về phía vị tiền bối kia, dường như nổi lên cực lớn dũng khí, mới chậm rãi mở miệng nói, không phải, có thể được Mẫn sư thúc mắt xanh, vạn bối tất nhiên là cao hứng, chỉ là, vạn bối nhưng là có khó. Khăn khó nói, nếu như giấu giếm, sợ Mẫn sư thúc tương lai sẽ trách tội. Vị tiền bối kia nghe xong, coi là Xích Thủy đây là thoái thác từ, trên mặt giận dữ. Một cỗ uy áp đánh tới, ngươi có gì bí mật khó nói đến để bổn quân nghe một chút. Mà kia Mẫn Văn, cũng là ánh mắt phức tạp nhìn qua nàng, giống như đang chờ đáp án của nàng. Xích Thủy tất nhiên là không dám kéo dài, đàng hoàng đáp, vạn bối mấy năm trước đột phá tới tầng thứ 7 lúc, từng tại thiên tài các đạt được một đoạn trúc tiết, tại kia trúc tiết bên trong đạt được một chương lụa là, phía trên ghi lại một môn phụ trợ pháp quyết, tên là Trảm Hồn Quyết. Vạn bối thân có ngũ hành linh căn, tu hành khó khăn, lúc ấy xúc động phía dưới, liền tu luyện pháp này quyết, nhờ vào đó tăng thêm tốc độ tu luyện. Nói đến đây, nàng có chút ngừng một chút, giống như rất là hối hận, mới lại nói ra, vạn bối lúc ấy chỉ biết, kia Trảm Hồn Quyết là hơn 100 năm trước, vị kia thiên cực chân nhân lưu lại, đồng thời không có mơ tưởng. Về sau trong lúc vô tình mới biết được, ngày đó cực chân người, chính là tu luyện cửa này pháp quyết, mà dồn điên dại, không thể khống chế chính mình. Nói càng về sau, đã là đứt quãng, bờ môi khẽ run, thân thể khống chế không nổi run rẩy. Rất là sợ hãi, lại hối hận không thôi. Vị tiền bối kia cùng Tần sư tổ đang nghe thiên cực chân nhân lúc, đều là biến sắc, chỉ bất quá, sư tổ sắc mặt càng khó coi hơn. Hắn chỉ biết nói Xích Thủy tu luyện một môn phụ trợ công pháp, kém chút mất mạng, làm sao biết, nhưng là thiên cực chân nhân lưu, không biết sẽ có cái gì di chứng, nghĩ đến Xích Thủy thế mà giấu giếm hắn lâu như thế, tất nhiên là khó coi không thôi. Ngược lại là kia Mẫn Văn cùng Tề Tuấn bọn người giống như đồng thời chưa nghe nói qua thiên cực chân nhân danh hiệu. Đồng thời không có cái gì quá lớn phản ứng, chỉ là tại cuối cùng Xích Thủy nói đến tu luyện môn kia pháp quyết, sẽ khiến điên dại lúc, sắc mặt mới khó nhìn lên. Xích Thủy nói xong, liền lại cúi đầu, không còn dám nhìn phản ứng của mọi người. Vị tiền bối kia sắc mặt mới biến, thiên cực chân nhân danh hiệu, tất nhiên là như sấm bên tai, lúc ấy, hắn không hề có điểm báo trước, triệt để điên dại, chém giết trong môn tu sĩ mười mấy tên, hắn cũng là ở hắn lại nhìn về phía Xích Thủy, khó trách nàng thân có ngũ hành linh căn. Thế mà lấy bằng chứng ấy tuổi liền đã tu luyện đến tầng thứ 9, nguyên lai là dạng này, xem ra cửa hôn sự này, còn phải lại châm trước. Hắn cũng không muốn, như thật nạp nàng, đợi về sau nói không chừng lù cờ na ho, nàng điên dại, đem hắn hậu bối tử tôn chạm giết sạch sành sanh, có thế sao sinh được. Nhưng hắn đảo mắt xem xét, thấy Tần Viêm đám người sắc mặt cũng là khó coi, cảm thấy nhất chuyện, hiểu được việc này bọn họ định cũng không biết, liền tức giận hỏi, vậy chuyện này, ngươi sao không bẩm báo các ngươi sư tổ. Xích Thủy lúc này lại là thật không dám ngẩng đầu, chỉ là sợ hãi đáp, về sau vãn bối biết được về sau, liền đem kia Trảm Hồn Quyết thượng giao cho bản môn trưởng môn cùng hai vị kim đan kỳ tiền bối, vãn bối không có bẩm báo cho sư tổ, cũng là không muốn để cho sư tổ vì vãn bối lo lắng. Việc này có thế là thật, ngươi liền cứ việc đi thăm dò đi nghe được đây. Vị tiền bối kia cũng không ngồi yên được nữa, chợt một chút đứng lên, nghiêm nghị nói, việc này, bổn quân tự sẽ tra ra, nếu có dấu diếm, định không tha cho ngươi, cửa này việc hôn nhân tạm thời coi như thôi, mận văn, theo bổn quân đi. Nói xong, hất lên ống tay áo, lại nhìn chằm chằm Xích Thủy một chút, tiếp lấy trùng điệp hừ một tiếng, mới nhanh chân nhanh chóng đi ra ngoài. Kia Mẫn Văn thấy thế, sắc mặt tái đi, nhưng là nghe theo vị tiền bối kia, lại mắt mang phức tạp nhìn Xích Thủy một chút về sau, mới cất bước đi theo ra ngoài. Thẳng đến lúc này, Xích Thủy trong lòng mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đã đi. Lại nghe phanh một tiếng vang thật lớn, Xích Thủy giật nảy mình, dương mắt xem xét, liền gặp sư tổ đem chén trà ngã ầm ầm ở trên mặt bàn, nội trừng Xích Thủy, lớn tiếng nói, liên quan tới chuyện này, ngươi có giải thích thế nào. Xích Thủy bước chân cố gắng tại sư tổ không có phát giác tình huống dưới, hướng di động về phía sau, thấy toàn bộ người đều đang đợi trả lời thuyết phục của nàng, nàng đành phải bất đắc dĩ đáp, đây là thật, vì lẽ đó tốc độ tu luyện của ta mới sẽ tăng nhanh. Bất quá, nàng lập tức lại kiên định bảo đảm nói, sư tổ không cần lo lắng, ta đã nghĩ đến một cái phương pháp, nhất định có thể khắc chế kia điên dại chứng bệnh. Tần sư tổ thấy được nàng, liền cảm thấy rất là đau đầu, hắn ngồi trở lại chủ vị, Xích Thủy thấy thế, lập tức lấy lòng đem chén trà QNZ giúp hắn chuyển tới. Tề Tuấn bọn người thấy thế, sắc mặt mới hòa hoãn lại, đi tới đều tự tìm cái vị trí ngồi xuống. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không nói gì thêm. Xích Thủy là không dám nói nữa, mà những người khác, thì là tại tần sư tổ lửa giận hạ, tâm sợ quét đến bao đuôi. Cuối cùng, vẫn là Tần Tương kiên trì, dẫn đầu lên tiếng nói, bất quá may mắn như thế, khước từ cửa hôn sự này. Xích Thủy nghe được đây, thì đem ánh mắt nhìn về phía Mẫn Thanh, bọn họ thế nhưng là thân thích, sẽ có ý nghĩ gì. Ngược lại là Mẫn Thanh chú ý tới Xích Thủy ánh mắt, giải thích nói, ta đồng thời không đồng ý việc này, này về, cũng là ta thông chi Tần Tương các nàng, chính là muốn đại gia có thể nghĩ biện pháp ngăn cản. Xích Thủy nghe hướng hắn cảm kích cười cười. Tiếp xuống đám người lại là trầm mặc. Vẫn là Tần Tương, miễn cưỡng khẽ động khoe miệng, mở miệng lần nữa hỏi, bất quá Xích Thủy luôn luôn cổ linh tinh quái, coi như không phải như thế, cũng có thể nghĩ đến biện pháp khước từ cửa hôn sự này. A đám người nghe được đây, đều đem ánh mắt điều hướng Xích Thủy, một mặt nghi vấn. Tề Tuấn đi theo hiếu kỳ hỏi, thật Xích Thủy, ngươi còn có thể nghĩ ra phương pháp gì, nói nghe một chút. Xích Thủy nhìn thấy mấy cái kia hiếu kỳ bảo bảo ánh mắt, vừa rồi tinh thần căng cứng, hiện tại buông lòng xuống, nàng một chút có một loại đùa ác tâm tình, cười hắc hắc, ta ác nói ra, như vị tiền bối kia thật muốn tới bức hôn, ta liền nói, so với Mẫn Văn, ta càng muốn ủy thân cho hắn. Tiếng nói vừa dứt, liền nghe được tần sư tổ chén trà trong tay, mất thăng bằng, rớt xuống đất, bang một tiếng, vỡ thành vô số phiến. Mà Mẫn Thanh, thì một chút ngã ngồi trên mặt đất, còn lại đám người cũng là hai mắt trừng lớn, một mặt khó có thể tin nhìn qua nàng. Liền gặp Mẫn Thanh rẽ rủa lấy đứng lên, run tay, chỉ hướng Xích Thủy, run thanh âm nói, ngươi lại muốn làm của ta tổ nãi nãi. Xích Thủy nghe lật ra một cái liếc mắt, ai muốn làm hắn tổ nãi nãi rồi. Bất quá nàng thấy Mẫn Thanh rõ ràng là dọa sợ, ai bảo hắn có dạng này tổ ra ra đâu. Nàng hướng hắn ác độc cười nói, nếu thật là bức ta, ta liền thật muốn làm. Mẫn Thanh nghe xong, giống như gắn mô tơ vào đít, cũng không kịp hướng tần sư tổ cáo tử, liền lao ra cửa đi, đồng thời, miệng bên trong không ngừng lẩm bẩm nói, ta nhất định phải đi ngăn cản chuyện này, để tổ ra ra triệt để bỏ ý niệm này đi. Mà tần sư tổ cùng đám người, càng là toàn thân cứng ngắc, không biết thần du đi nơi nào. Xích Thủy tại kích vài tiếng không ai trả lời về sau, ngâm lắc đầu, những người này sức chịu đòn, thật sự là quá yếu. Nàng nhìn đám người trong thơ y gian ngàn ở phản ứng không kịp, cu nở dê liền từ bỏ, một mình lâng lâng rời đi. Thẳng đến thật lâu về sau, Tần Tương mới hai tay ôm đầu, tiếng trầm thống khổ nói, đầu của nàng bên trong đến tuột cùng đang suy nghĩ gì ta là hoàn toàn không rõ. Tần Ngọc Tề Tuấn cùng nhau gật đầu, trong lòng đồng thời nghĩ đến, nàng muốn thật đem câu nói kia nói ra, vị tiền bối kia mặt, sợ là triệt để mất hết đi. Trong lúc nhất thời, Xích Thủy tại Tần Tương chờ người suy nghĩ bên trong vị trí, thăng lên đến một cái độ cao mới.